Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà bối à, em ăn xong bữa sáng có tiết mục gì không? Hảo Tuyết cầm bánh trứng ăn nhìn Daniel. Hôm nay phải đến Cinemark quay phim tuyên truyền ảnh hậu giải Kim Mã. Sau đó em đi gặp phó đạo diễn, nói với ông ấy em không nhận vai trà hoa nữ. Sau đó đến nhà Trương đạo diễn hỏi thăm một chút, thuận tiện thăm Văn Vũ. Cô nói xong nheo mắt nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng nhìn cô. Ok, hôm nay có thể anh bận rộn, em tự chăm sóc mình đấy. Daniel vừa nói xong, tay chống nhẹ mặt bàn, cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Hà Tuyết cầm ly sữa, đưa đến môi hắn. Daniel uống một ngụm, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên môi, cưng chiều cười, đứng dậy mời Hà Văn Hạo đi vào trong. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn Hà Tuyết, cùng Daniel đi vào phòng khách, hai người bàn điều kiện hợp tác triển khai dự án. Hà Tuyết không thèm nhìn hắn, tiếp tục ăn điểm tâm, có lẽ là vì trước kia bị đói. Từ khi Hà Tuyết nhận ra sau này mình không bị đói nữa, cô thoải mái ăn. Thường ăn trong bữa sáng, ăn rất nhiều món, hơn nữa luôn vừa ăn vừa cười. Bữa sáng hôm nay cũng rất ngon, bánh trứng tổ yến làm rất ngon, có hương vị gia đình. Cô đã ăn 6 cái nhưng lại thong dong ăn thêm 10 cái nữa. Hà Văn Hạo vừa cúi đầu nhìn văn kiện, vừa nheo mí mắt, nhìn Hạ Tuyết không ngừng đem bánh trứng đưa lên miệng. Có lẽ thơm ngon, ăn rất ngon, nhất là một chút bánh dính trên đôi môi đỏ mọng mềm mại, có vẻ nhếch nhác nhưng rất đáng yêu. Ăn xong một cái bánh trứng, uống xong ly sữa, uống một ly nước trái cây ướp lạnh, tay lại cầm một cái bánh trứng bỏ vào miệng nhâm nhi tiếp. Hà Văn Hạo không muốn nhìn cô nữa, tiếp tục chăm chú nhìn văn kiện, nhưng mới nhìn văn kiện một chút ngẩng đầu lên, phát hiện một đĩa bánh trứng chỉ còn có 2 cái. Hắn nở nụ cười, đang nghĩ xem rượu nho làm tiêu hóa tốt hay là. Hà Tuyết vừa ăn đột nhiên quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo lật một tờ văn kiện. Thành Nhã tay cầm điện thoại đi tới bên Daniel nói nhỏ. Daniel lập tức cầm điện thoại nói với Hà Văn Hạo. Xin lỗi, tôi phải nhận điện thoại. Ừ, tự nhiên. Hà Văn Hạo mỉm cười nói xong nhìn Daniel bước nhanh vào thư phòng. Sau đó hắn lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết đang ngồi bên cửa sổ sát đất, ăn uống no đủ. Lúc này tia nắng ban mai chiếu trước ban công, cô vui vẻ đứng bên bàn cơm. Sau đó hai tay chống lên rào chắn trước mặt, nhìn mặt biển mênh mông vô tận, vui vẻ cười to, nghiêng người ra phía trước một chút, muốn nhìn đá dưới ban công. Thực không ngờ ghế dựa nghiêng về phía trước, cô a một tiếng, cả người bổ nhào ra ngoài. Một đôi tay nắm ngang thắt lưng eo nhỏ nhắn của cô, mạnh mẽ ôm cô vào trước ngực, cúi xuống nói. Đừng ở khách sạn của tôi làm chuyện dại dột này, cô muốn chết đi tìm chỗ khác chết. Hà Tuyết tức giận kéo hai tay hắn. Chỗ này tạm thời thuộc về tôi, một ngày trả cho anh 12 vạn, anh chê ít à? Hà Văn Hạo ôm cả người cô hung hăng ném trên sàn. Hà Tuyết thống khổ kêu to. Này, anh thực quá đáng. Hà Văn Hạo mặc kệ cô, chỉ cất bước đi qua người cô. Nhưng hắn nói gây cô cản trở quá, nên hướng mông cô đá một cái. Tránh ra một chút. Hà Tuyết ngã trên thảm lông ngoài ban công, tức giận chỉ vào Hà Văn Hạo. Có báo nhỏ chết tiệt, anh thực quá đáng. Hà Văn Hạo miễn cưỡng mở văn kiện, nhìn Hà Tuyết. Tôi nói với cô rồi, đừng chọc tôi. Hà Tuyết tức giận đứng lên chạy vào phòng khách. Lúc đi qua bên người Hà Văn Hạo, nâng ly cà phê nóng trên bàn. Hà Văn Hạo lập tức cầm lấy văn kiện, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô. Hà Tuyết vừa trừng mắt nhìn hắn, vừa chậm rãi uống cà phê. Hà Văn Hạo hừ một tiếng, cuối cùng mở văn kiện xem. Một tiếng, một ly cà phê nóng từ trên mặt hắn chảy xuống, tất cả bị tung tóe. Rốt cuộc hắn khiếp sợ ngẩng đầu, không tin được cô gái này lớn mật hơn cả gấu. Ngón tay trỏ của Hạ Tuyết nhẹ nhàng đặt trên miệng ly, để cái ly lắc lắc trái lắc phải, vẻ mặt hung hãn nhìn Hà Văn Hạo. Cho lòng anh tức giận muốn bộc phát. Như thế nào chứ, tức giận à, ném tôi xuống biển đi. Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn Hà Văn Hạo nói xong, nghe tiếng bước chân thanh nhã, chắc là vào dâng trà. Bàn tay thon dài của cô đưa lên, lập tức nhận lấy ly trà đá. Đang lúc tức giận, Hà Văn Hạo uống một hớp nước trà, sau cùng phồng miệng trừng mắt, hướng trên người Hà Văn Hạo phun một cái. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng cúi đầu, nhận lấy nước trà đá rửa tội. Thanh Nhã sợ tới mức mặt hoa trắng bệch, bưng khai trà nhìn Hạ Tuyết. Quá lạnh, không thích uống. Hạ Tuyết vừa nói xong xoay người rời khỏi. Hà Văn Hạo đặt văn kiện xuống một tiếng lên bắt lấy cô gái này, lại nhìn thấy Daniel đi tới. Hà Tuyết lập tức chui ra phía sau người Daniel, nhìn vẻ mặt Hà Văn Hạo nhíu lại. Làm sao thế này Hà Tổng Tài, anh đây là... Daniel nhìn Hà Văn Hạo khắp người đều là cà phê và nước trà, ngạc nhiên hỏi. Hà Văn Hạo chậm rãi nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói với Daniel. Không có việc gì. Nhưng mà... Có lẽ Daniel hiểu ra gì đấy, quay đầu có chút trách cứ nhìn Hạ Tuyết, dùng ánh mắt hỏi cô, sao lại thế này? Hạ Tuyết chỉ ôm vai, thờ ơ không nói gì, trở về phòng mình không thèm nể mặt. Sorry. Daniel mỉm cười nhìn Hà Văn Hạo. Cô ấy có chút bướng bỉnh, rất xin lỗi. 2-3 lần 3 lượt có lỗi với anh, vô cùng xin lỗi. Hà Văn Hạo nhếch môi cười, ánh mắt có chút tức giận. Không việc gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net